Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 57 chương 557. Thắng ba ông trong nháy mắt. Toàn bộ trận đấu trên đài lâm vào yên tĩnh trong. Bởi vì tại cái này bị Dương Vũ dùng kim loại hàng rào giam cầm trong không gian. Này lóa mắt quang chủ chỗ lướt qua. Tất cả mọi người hóa thành kim sắc điêu khắc. Thắng nhưng là trận đấu đài lâm vào yên tĩnh. Lại không có nghĩa là trận đấu cứ như vậy kết thúc. Sử dụng xong vũ hồn dung hợp ký Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông cũng đã động. Vọt thẳng hướng Tinh La Hoàng gia học viện bốn tên cường công hệ hồn vương. Oanh trong nháy mắt. Này bốn tên hồn vương vậy mà đồng thời bay ra trận đấu đài. Trực tiếp nện ở trận đấu dưới đài. Không tệ a thẳng tâm hữu linh tê. Dương Vũ đối Mã Tiểu Đào, Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo gật gật đầu trong đôi mắt mang theo ý cười. Ngươi qua đây làm gì? Hai người chúng ta liền đầy đủ. Ngươi đây là đang đoạt công lao sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Vương Đông trong đôi mắt mang theo khó chịu sắc. Im miệng, không phải vậy cẩn thận ngày nào ta qua ngươi cùng Hoắc Vũ Hạo túc xá tìm ngươi đấu vật. Dương Vũ nhìn lấy Vương Đông trên mặt dâng lên một tia nghiền ngẫm sắc. Lưu manh, ngươi nói cái gì đó? Vương Đông sắc mặt nhất thời biến đổi, vội vàng lui lại 4-5 bước, rời đi xa xa Dương Vũ. Lưu manh cái gì, tất cả mọi người là nam hài tử, đấu vật thêm tiến cảm tình nha. Dương Vũ nhún nhún vai, trong đôi mắt mang theo mỉm cười. Ai muốn cùng ngươi tăng tiến cảm tình? Ta cho ngươi biết, không cho phép ngươi đến chúng ta túc xá. Vương Đông trừng mắt Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập cảnh cáo sắc. Làm gì, ngươi cùng Hoắc Vũ Hạo tham món lợi nhỏ phòng còn không cho người khác đi à? Dương Vũ nhún vai nói đến. Vũ ca, ngươi nói cái gì đó? Vương Đông thế nhưng là nam hài tử. Hoắc Vũ Hạo nhìn lấy Dương Vũ, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Thắng được bán kết mừng rỡ trong nháy mắt không có. Đúng, ngươi cái tên này chớ nói nhảm. Ta chỉ là không muốn ai cũng qua phòng ta. Ta thế nhưng là có bệnh thích sạch sẽ. Vương Đông cũng liền vội mở miệng, trong đôi mắt tràn ngập khó chịu sắc. Tốt, đều đừng nói chuyện. Thiên sát đấu la từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nhìn lấy đang cãi nhau Dương Vũ cùng Vương Đông. Sắc mặt nhất thời trở nên im lặng. Được thôi. Dương Vũ nhún nhún vai, chỉ có thể từ bỏ đùa giỡn Vương Đông. Thiên sát đấu la. Trận đấu này. Hẳn là chúng ta Sử Lai Khắc học viện thắng A. Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía thiên sát đấu la. Trong đôi mắt tràn ngập chờ mong sắc. Cái này. Thiên sát đấu la có chút khó khăn. Bởi vì trận đấu trên đài còn thừa lại Vương Thơ Anh. Tinh La Hoàng gia học viện cũng không phải là toàn viên đều mất đi chiến đấu năng lực cùng chiến đấu tư cách. Cái này 7 đối 7 đám chiến. Tinh La Hoàng gia học viện nhận thua. Để cho các ngươi Sử Lai Khắc em bé gái kia. Nhanh lên cho thật lâu cùng y thần giải độc. Tinh La Hoàng đế mở miệng. Hắn không biết Triệu Thiên Thiên hồn ký độc là cái gì. Cho nên chỉ có thể trước nhận thua. Nhượng Triệu Thiên Thiên vì hồi lâu lâu cùng Vương Y Thần giải độc. Xác định A. Dương Vũ mở miệng ngẩng đầu nhìn về phía Tinh La Hoàng đế. Xác định trận này 7 đối 7 chúng ta nhận thua. Tinh La Hoàng đế gật đầu, trận này xác thực không có tiếp lấy tiến hành tiếp tất yếu. Được, mỗi ngày cho thật lâu công chúa cùng Vương Y Thần giải độc. Dương Vũ gật đầu, mang theo mỉm cười đối Triệu Thiên Thiên mở miệng nói đến. Triệu Thiên Thiên gật đầu, nhưng lại kìm nén miệng. Bởi vì vừa mới hoàng kim lộ thế nhưng là đưa nàng cũng cho bao quát đi vào. Trận đấu thế nào? Hồi lâu lâu đứng lên, đầu còn có chút hôn mê. 7 đối 7 đám chiến, các ngươi thua. Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía hồi lâu lâu nói đến. Liền thua ta hôn mê bao lâu thời gian? Hồi lâu lâu nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi. 1 phút đồng hồ đi. Dương Vũ tính toán một ít thời gian, không sai biệt lắm cũng là chừng 1 phút. Ngươi nói cái gì trắng 1 phút đồng hồ? Chúng ta Tinh La Hoàng gia học viện liền bị thua. Hồi lâu lâu nhíu mày. Nhìn về phía Dương Vũ. Không tin ngươi vẫn thiên sát đấu la. Dương Vũ nhún vai nói. Hồi lâu nhìn lâu hướng lên trời sát đấu la, mi đầu thật sâu nhăn lại. Tinh La Hoàng gia học viện thua toàn bộ trận đấu 3 phút. Thiên sát đấu la thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói đến. Trong vòng 5 phút đồng hồ liền bị thua hồi lâu lâu, sắc mặt rất lợi hại rung động. Sử Lai Khắc học viện. Thế nhưng là chỉ có 2 cái cùng các nàng cùng tuổi học viên. Những người khác là 13 tuổi Sử Lai Khắc năm nhất học sinh A. Mà bọn họ Tinh La Hoàng gia học viện thế nhưng là có 7 vị hồn vương. Thật lâu công chúa, 7 đối 7 đám trưởng chúng ta là đến thắng tiếp đó, nhưng chính là nhị nhị 3 trận đấu. Dương Vũ mỉm cười, cùng Hoắc Vũ Hảo bọn người đi xuống trận đấu đài, đều là trên mặt nụ cười. Chờ một chút, ta có một chút sự tình muốn hỏi ngươi. Hồi lâu lâu mở miệng, nhíu mày y gọi lại Dương Vũ. Cái kia sử dụng cấp 5 hồn đạo pháo hồn đạo sư, còn có tiểu cô nương này, bọn họ. Hồi lâu lâu mở miệng hỏi thăm. Trận đấu này, Vương Đại Long một người áp chế bọn hắn Tinh La Hoàng gia học viện 7 người vô pháp tiến công. Mà Triệu Thiên Thiên càng là biến thành chính bọn hắn người, đi vào bọn họ tối hậu phương, đem bọn hắn cho trực tiếp đào thải. Gia hỏa này vũ hồn là thiên linh hổ. Về phần Triệu Thiên Thiên ta liền sẽ không nói. Chính các ngươi đoán đi. Đây là chúng ta bí mật. Cũng là người ta bí mật. Dương Vũ mở miệng. Vương Đại Long đặc thù tính không có cách nào ẩn tàng. Bởi vì ai đều có thể lấy tới Vương Đại Long tư liệu. Biết Vương Đại Long vũ hồn là thiên linh hổ, phỏng đoán một chút liền biết. Về phần Triệu Thiên Thiên, trừ người một nhà, ai cũng không có khả năng đoán ra được. Chỉ có thể chính mình qua suy đoán. Cho nên, Dương Vũ Căn liền không khả năng nói ra. Thiên linh hổ sao hồi lâu lâu một chút đầu, lâm vào trong trầm mặc. Thiên linh hổ, nổi tiếng đấu la đại lục thiên phú, chính là vĩnh viễn sẽ không hao hết hồn lực. Cái này Vương Đại Long, chẳng lẽ lại đạt được loại thiên phú này Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Kính Hồng Trần rất lời hại kích động. Nhìn lấy Vương Đại Long, như là nhìn thấy một cái bảo bối. Bọn họ Nhật Nguyệt Đế Quốc thừa thải hồn đạo khí, cho nên sẽ không chưa nghe nói qua thiên linh hổ. Vì vậy, đối với Vương Đại Long, hắn có một loại cầu hiền nhược khát cảm giác. Đúng thật lâu công chúa a, đã ngươi gọi ta lại, vậy ta cũng cùng ngươi nói một việc. Dương Vũ mỉm cười kêu một tiếng trầm tư thật lâu công chúa cười nói đến. Sự tình gì hồi lâu nhìn lâu hướng Dương Vũ, hơi nghi hoặc một chút. Cái này a, rất đơn giản. Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía hồi lâu lâu quay người đứng vững trong tay từng sợi cẩu thương ma lôi hiện hiện. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hoắc Vũ Hảo sắc mặt lập tức đọng lại, vội vàng sử dụng mô phỏng hồn kỹ. Như thế nào? Xem hiểu sao? Dương Vũ mỉm cười. Nhìn về phía hồi lâu lâu. Bên cạnh, hai tử ba hắc hết thảy 5 cái hồn hoàn trôi nổi mà ra. Tản ra làm cho người hướng tới lóa mắt quang huy. Ngũ hoàn. Hồn vương hồi lâu lâu sắc mặt ngưng tụ, nhìn lấy Dương Vũ, khiếp sợ không tên. Đợi chút nữa nhị nhị ba, nhân vật chính chính là ta cùng tiểu đào tỷ, còn có lăng lạc thần học tỷ. Dương Vũ mỉm cười, đối hồi lâu lâu mở miệng nói đến. Minh bạch. Hồi lâu nhìn lâu lấy Dương Vũ. Bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nhìn về phía thiên sát đấu la nói đến. Lần này bán kết, chúng ta nhận thua. Chờ sau đó nhị nhị ba. Một đối một chúng ta không cần so. Gia hỏa này tăng thêm tà hỏa phượng hoàng hồn đế. Chúng ta không phải là đối thủ. Hồi lâu lâu mở miệng trực tiếp nhận thua. Kỳ thực, nàng không nhận thua. Trận đấu sau nhất định thất bại. Ngũ hoàn Dương Vũ. Chiến lực tuyệt đối sẽ không thấp hơn hồn đế. Lại thêm một cách cũng là hồn đế. Vũ hồn vẫn là thú vũ hồn trong tối cao cấp tà hỏa phượng hoàng mã tiểu đào. Còn thế nào so? Thông minh. Không cần thiết trận đấu. Xác thực không cần lãng phí thời gian. Đem cơ hội đặt ở sau này. Có lẽ lần tiếp theo, các ngươi Tinh La Hoàng gia học viện người, có thể đánh bại chúng ta cũng khó nói. Dương Vũ mỉm cười, đối hồi lâu lâu nháy mắt mấy cái. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 57 chương 558. Trận chung kết một thật lâu công chúa. Ngươi xác định nhận thua sao? Thiên sát đấu la nhìn về phía thật lâu công chúa. Khẽ nhíu mày hỏi. Không nhận thua còn có thể làm gì? Nhị nhị ba cặp chiến. Đối mặt Dương Vũ thêm Mã Tiểu Đào. Không có cái kia học viện có thể thắng. Chỗ có cơ hội đều dựa vào trận đầu 7 đối 7 đám chiến. Thắng liền còn có cơ hội. Thua. Liền không có cơ hội. Thật lâu công chúa lắc đầu, trên thực tế cũng xác thực như thế. Thật lâu công chúa, ngươi cũng đừng không cao hứng, bại bởi Sử Lai Khắc lại không có cái gì có thể mất mặt. Dương Vũ mỉm cười, đối thật lâu công chúa phất phất tay, mới cùng Mã Tiểu Đào bọn người trở lại trong đội ngũ. Đã như vậy, bán kết trận đầu Sử Lai Khắc học viện đối chiến Tinh La Hoàng gia học viện, Sử Lai Khắc học viện chiến thắng. Thiên sát đấu la chỉ có thể gật gật đầu. Đã Tinh La Hoàng gia học viện đội trưởng nói nhận thua, hắn cũng không dễ khuyên giải cái gì. Dù sao hắn là Tinh La đế quốc người, vẫn là lần trận đấu trọng tài, cũng không thể bị người nói thiên vị Tinh La Hoàng gia học viện. Trở lại trong đội ngũ, Vương Ngôn rất lời hại kích động mở miệng. Hắn thật không nghĩ tới cùng bảy vị hồn vương chiến đấu sẽ trở nên như thế nhẹ nhõm. Đây hết thảy đều là mưu kế. Dương Vũ mỉm cười, điểm điểm đầu mình. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cùng Dương Vũ trước an bài chiến thuật giống như đúc. Vương Đại Long hỏa lực hấp dẫn sở hữu ánh mắt. Sau đó Triệu Thiên Thiên đem hồi lâu lâu hạ độc được. Đường những người khác tất nhiên sẽ bởi vì quan tâm hồi lâu cửu an nguy. Đều phóng tới nơi đó. Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Chỉ cần tất cả mọi người tại một đường thẳng bên trên. Hoàng Kim Lộ chính là kinh khủng nhất vũ hồn dung hợp kỹ. Mã Tiểu Đào cùng Lăng Lạc Thần gật đầu. Lần này trận đấu các nàng đều không đồng thu liền lấy được thắng lợi. Có thể nói là từ trước tới nay lần thứ nhất. Không cần suy nghĩ nhiều cái gì, trận tiếp theo trận chung kết, giao đấu Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện. Hội càng thêm nhẹ nhõm, chỉ cần biết rằng đối diện đội hình ta liền biết các ngươi còn có hay không tham gia tất yếu. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy Nhật Nguyệt Đế Quốc mọi người trong đôi mắt mang theo ý cười. Không cần chúng ta tham gia sao, đối diện đều là Hồn Đạo Sư. Mã Tiểu Đào nhíu mày nhìn về phía Dương Vũ. Nếu như đối diện trên người đều là hồn đạo sư, vậy các ngươi xác thực không cần tham gia. Nếu như là này 7 người 20 tuổi thần bí nhân, cũng có chút khó giải quyết. Dương Vũ mở miệng. Đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện người không có chút nào lo lắng. Vẹn vẹn đối này đột nhiên xuất hiện 20 tuổi thần bí nhân rất lợi hại lo lắng. Ngươi lại có cái gì đặc biệt phương pháp? Nhìn lấy Dương Vũ, Mã Tiểu Đào bọn người nghi hoặc hỏi. Không, chỉ là thuần túy áp chế. Dương Vũ lắc đầu, trong đôi mắt mang theo ý cười. Thuần túy áp chế thật có lợi hại như vậy? Nhìn lấy Dương Vũ, trên mặt mấy người tràn ngập nghi hoặc sắc. Yên tâm đi, xem ngày mai 7 đối 7 ngày tháng Đế Quốc Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện đội hình là cái gì? Dương Vũ gật đầu, hắn trong lòng có tuyệt đối tự tin. Vậy thì tốt, chúng ta về đi ăn cơm, chờ đợi sau 4 ngày trận chung kết. Mã Tiểu Đào bọn người gật đầu, đều là hướng đi nơi xa, trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Dương Vũ cũng theo ở phía sau, lặng lặng đi tới. Dương Vũ, ta hồn hoàn. Ngươi tại sao phải che giấu? Không phải không sợ Nhật Nguyệt Đế Quốc lão gia hỏa kia sao? Dương Vũ trong tinh thần hải. Tuyết Đế cười ha hả mở miệng nói với Dương Vũ đến. Ta xác thực không sợ Nhật Nguyệt Đế Quốc a, ngươi cho rằng đâu? Dương Vũ nhún vai. Vậy ngươi ẩn tàng hồn hoàn làm gì, trực tiếp đem ta 10 vạn niên hồn hoàn phóng xuất ra a? Nhìn lấy Dương Vũ, Tuyết Đế cười ha hả nói. Còn không phải lúc. Hiện tại liền phóng xuất ra. Ta sợ sẽ khiến Nhật Nguyệt Đế Quốc cùng Sử Lai Khắc chiến tranh. Không phải là bởi vì ngươi hồn hoàn, mà là bởi vì những đồ đó giấy. Dương Vũ lắc đầu. Tại hiện tại, hắn thật đúng là không thể phóng thích 10 vạn niên hồn hoàn. Chỉ có thể chờ đợi 5 năm về sau lần tiếp theo toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn. Bởi vì tại này về sau, Nhật Nguyệt Đế Quốc liền sẽ trực tiếp bốc lên chiến tranh. Không có can đảm. Tuyết Đế bĩu môi, mở miệng nói với Dương Vũ đến. Ngươi cũng đừng kích thích ta, ngươi hồn hoàn phát uy. Là sớm muộn sự tình, đến lúc đó nhất định có thể có người biết. Dương Vũ lắc đầu, trong đôi mắt mang theo bất đắc dĩ sắc. Tuyết đế không có mở miệng nói chuyện nữa. Nàng chỉ là thuần túy muốn kích thích một chút Dương Vũ. Cũng không có muốn cùng Dương Vũ tranh cãi ý tứ. Thực sự là. Dương Vũ rất bất đắc dĩ. Đi theo Sử Lai Khắc mọi người, Dương Vũ bọn người hướng đi trong tiểu điếm dùng cơm chỗ, bắt đầu hưởng dụng tiệc. Trận chung kết còn có 4 ngày, Sử Lai Khắc mọi người có thể tại cách này trong 4 ngày nghỉ ngơi thật tốt một phen. Cũng có thể tại cách này 4 ngày nắm chặt tăng cao tu vi. Để cho mình tại sau 4 ngày bán kết trong phát huy ra lớn nhất điên phong lực lượng. Mà Dương Vũ cũng không có đi bốn phía nhàn lắc. Mà là tại thuần thục tuyết đế hồn hoàn cùng hồn cốt giao phó chính mình 4 cái hồn kỹ. Trừ hồn cốt một cách bị động. Còn lại đều là cường công hệ hồn kỹ. Mà theo Dương Vũ tu luyện, một ngày thời gian chớp mắt mà qua. Ngày thứ 5 trận chung kết chính thức bắt đầu, toàn bộ Tinh La Thành đều đi vào sôi trào trong. Dù sao, hôm nay thế nhưng là lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn ngày cuối cùng. Cũng là đỉnh phong nhất chiến. Sở hữu đến đây quan chiến người, hôm nay đều cực kỳ kích động. Hôm nay hai cách đội dự thi ngũ lại đều lộ ra rất lợi hại, nhẹ nhàng thoải mái. Sử Lai Khắc mọi người là bởi vì bán kết đối chiến Tinh La Hoàng gia học viện nhất chiến cho bọn hắn tuyệt đối tự tin. Nhưng là Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện vì sao đối mặt cường thế đánh bại Tinh La Hoàng gia học viện, Sử Lai Khắc học viện còn có thể tự tin như vậy. Như thế nhẹ nhóm tự đắc. Liền có chút kỳ quái. Xem ra Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện cũng có đòn sát thủ a. Này 7 cách đột nhiên xuất hiện 20 tuổi hồn sư. Hẳn là mỗi một cách đơn giản. Dương Vũ sắc mặt trở nên nghiêm túc. Nếu như 7 đối 7 đám chiến đối diện liền nhượng 7 người kia đăng tràng, ta nhất định phải lên đài. Mã Tiểu Đào mở miệng, 10 phần nghiêm túc nhìn về phía Dương Vũ. Ta cũng phải lên đài. Lăng Lạc Thần, Hoắc Vũ Hạo, Triệu Thiên Thiên, Vương Đại Long bọn người đều là mở miệng. Không cần phải gấp, nhìn tình huống lại nói. Dương Vũ lắc đầu. Đúng. Nhìn tình huống rồi quyết định đổi hình. Nếu như đối diện 7 người kia lên đài, liền lấy Sử Lai Khắc mạnh nhất đổi hình xuất chiến. Vương Ngôn gật đầu, trong đôi mắt mang theo một tia ngưng trọng. Các vị, giới toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn trận chung kết đem vào hôm nay cử hành. Tham gia trận chung kết đội ngũ chính là Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội, cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Tinh La Hoàng đế mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn bộ sân thi đấu, khiến cho trong sân trực tiếp sôi trào lên. Như vậy, ta cũng không nhiều lời nói nhảm. Lần trận đấu chính thức bắt đầu. Tinh La Hoàng đế gật đầu, trong đôi mắt mang theo ý cười. Thiên sát đấu la bắt đầu đi. Tinh La Hoàng đế gật đầu, nhìn trời sát đấu la gật gật đầu. Thiên sát đấu la gật đầu. Sau đó liền nhìn về phía Sử Lai Khắc học viện cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 57 chương 559. Một người 22 đội mời xác định trận đầu 7 đối 7 đám chiến đội viên đội hình. Thiên sát đấu la mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ bọn người mở miệng nói ra. Đã xác định. Sử Lai Khắc học viện mở miệng. Mà Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện lính đội Mã Lão cũng gật đầu. Tốt. Đã như vậy lời nói. Này giới toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn trận chung kết trận đầu 7 đối 7 đám chiến. Chính thức bắt đầu. Thiên sát đấu la gật đầu, đối hai đội lính đội gật gật đầu. Bên trên. Sử Lai Khắc đội ngũ. Vẫn như cũ là Dương Vũ. Mã Tiểu Đào. Lăng Lạc Thần. Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông cùng Triệu Thiên Thiên, Vương Đại Long. 7 người không có biến hóa chút nào. Về phần Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện đội hình, ngược lại để Dương Vũ hơi kinh ngạc. Hết thảy 7 người, vậy mà không có một cách nào là này 7 vị thần bí nhân. Một vị hồn đế, Mã Như Long. 4 vị hồn vương, đều là Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện ngũ hoàn hồn vương đơn độc trong đó đỉnh cấp hồn đạo sư. Về phần sau cùng hai cách đội viên, đồng dạng cũng là cùng Hoắc Vũ Hạo, Vương Đại Long bọn người một dạng đổi dự bị đội viên. Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần. Ha ha, không nghĩ tới a, 7 đối 7 đám chiến, các ngươi Nhật Nguyệt trong đế quốc chỉ tuyển chọn dạng này đội hình. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy cách đội ngũ này đội hình, trong đôi mắt tràn ngập nghiền ngẫm nụ cười. Thế nào, ngươi xem thường chúng ta 7 người? Mã Như Long mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, cười lạnh. Cũng không phải xem thường, lúc cảm thấy chờ sau đó trận đầu này sẽ thắng quá dễ dàng, không có ý nghĩa a. Dương Vũ nhún vai, đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện đối với mình địch ý không để bụng. Dù sao, tại lần trước buổi đấu giá bên trên, Dương Vũ thế nhưng là ngay trước nhiều người như vậy mặt, cường thế uy hiếp bọn họ Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện. Hừ, thắng được rất nhẹ nhàng, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất nhận thật một chút. Không phải vậy phát sinh cái gì tử vong sự kiện, các ngươi Sử Lai Khắc Học Viện cũng không thể truy trách chúng ta Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện. Mã Như Long mở miệng trong giọng nói mang theo một tia lãnh ý. Ngươi người này rất lợi hại tự đại, hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì mới thật sự là cường đại. Nhìn lấy Dương Vũ, Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện trong đội ngũ Mộng Hồng Trần mở miệng. Xinh đẹp mang trên mặt cùng một chỗ ẩn ẩn sát ý. Bởi vì Kính Hồng Trần nói qua, 10 vạn năm hồn thú phôi thai cùng cửu cấp hồn đạo chứ vật giới không phải Dương Vũ trộm, chính là Tinh La Đế Quốc. Nhưng là, nhìn có thể biến hóa bề ngoài Triệu Thiên Thiên, lại so sánh một đêm kia phục vụ viên. Kính Hồng Trần suy đoán là Dương Vũ khả năng vượt qua 90%. Cho nên toàn bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện người đối Dương Vũ đều tràn ngập băng lãnh sát cơ. Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện a, các ngươi đây coi như là đang gây hấn với ta sao? Dương Vũ mở miệng, ngẩng đầu nhìn về phía Kính Hồng Trần cùng vị kia Mã lão, khóe miệng nổi lên một tia tràn ngập sát ý nụ cười. Kính Hồng Trần cùng Mã lão sắc mặt nhất thời biến đổi. Bọn họ bởi vì đối Dương Vũ sát ý, quên Dương Vũ có thể đơn đấu Bạch Hổ Công Tước Phủ Ngoan Nhân. Thay người, chúng ta Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện muốn đổi người. Kính Hồng Trần mở miệng, mang trên mặt một tia trắng, vội vàng hướng Thiên Sát Đấu La mở miệng. Không được, trận đấu đã bắt đầu, trận đầu 7 đối 7 đám chiến, không cho phép đổi lại người, cũng không cho phép nhận thua. Thiên Sát Đấu La đôi mắt lóe lên trực tiếp mở miệng, đáy mắt mang theo một tia lãnh ý. Vì cái gì chúng ta nhận thua còn không được sao? Sao Kính Hồng Trần nhất thời giận. Trận đấu này trên đài thế nhưng là có hắn coi trọng nhất tôn tử tôn nữ. Thật xin lỗi, 7 đối đoàn chiến không thể nhận thua, đây là giải đấu lớn quy định. Bất quá, các ngươi Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện có thể tại trận đấu bắt đầu sau không phản kháng, trực tiếp bị thua. Sau đó nhị nhị ba cùng một đối một đều có thể nhận thua. Thiên Sát Đấu La mở miệng, bọn họ Tinh La Đế Quốc cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc ăn oán nhiều nhất, cho nên hắn không ngại hố một thanh Nhật Nguyệt Đế Quốc. Cười, Mộng Nhi, chờ sau đó trận đấu bắt đầu trực tiếp hạ trận đấu đài. Kính Hồng Trần sắc mặt hết sức khó coi, nhưng là không thể phản bác, chỉ có thể mở miệng đối Hồng Trần Huyên Muội lớn tiếng căn dặn. Bất quá, Hồng Trần Huyên Muội không có phản ứng đến hắn, mà chính là nhìn chằm chằm Dương Vũ, trong đôi mắt lãnh ý càng thêm nồng đậm, những người khác cũng giống như thế. Tốt, song phương lui lại, phóng thích vũ hồn. Thiên Sát Đấu La gật đầu, ngậm lấy cười nhạt ý, trong đôi mắt tràn ngập tự tin. Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện 7 người báo đoàn lui lại, trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng sắc. Thân thể bọn họ chung quanh, các loại hồn đạo pháo đài ngưng tụ mà ra, đều là cấp 6. Các ngươi đi xuống đi, 7 người này ta một người liền có thể diệt. Mà Dương Vũ vẫn đứng ở không có động tác, chỉ là phóng xuất ra cửu cực tịch thiên kích, quay người đối Mã Tiểu Đào 6 người mở miệng nói đến. Dương Vũ, bọn họ là muốn giết ngươi, chúng ta không thể xuống dưới. Mã Tiểu Đào mở miệng, sắc mặt 10 phần ngưng trọng nhìn lấy Dương Vũ. Chính mình có sát ý tràn ngập đến Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện đội ngũ. Đúng, Lần này chúng ta nhất định phải tham chiến Hoắc Vũ Hạo bọn người mở miệng. Sắc mặt mười phần ngưng trọng mở miệng. Trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng sắc. Nghe ta, trận này 7 đối 7. Các ngươi xuống dưới, ta một người đối phó 7 người này, để bọn hắn đều chết ở chỗ này. Dương Vũ mở miệng cũng không có nhỏ giọng nói, mà chính là nhìn lấy Mã Tiểu Đào 6 người, mười phần nghiêm túc mở miệng. Đối diện Kính Hồng Trần nghe, sắc mặt hết sức khó coi. Mã Như Long một câu kia uy hiếp Sử Lai Khắc học viện sẽ bị bọn họ Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện nhượng Dương Vũ nổi giận. Muốn thực hiện một lần kia buổi đấu giá đối bọn hắn Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện uy hiếp. Vũ ca. Đối diện thế nhưng là 5 vị hồn vương cấp bậc hồn đạo sư. Cái kia Hồng Trần huyên muội có thể lúc này lên đài. Khẳng định cũng có bọn họ cường đại chỗ. Không thể để cho một mình ngươi mạo hiểm. Hoắc Vũ Hạo mở miệng, sắc mặt mười phần nghiêm túc. Các ngươi có phải hay không cái gì? Quên mình tại Bạch Hổ công tước phủ giết thất tiến thất xuất sao? Quên bị ta chảm giết cái kia hồn đấu la sao? Các ngươi cảm thấy liền cách này 4 cái tiểu lâu la là đối thủ của ta? Dương Vũ phất phất tay. Hôm nay trận này 7 đối 7 đám chiến, hắn muốn nói cho Nhật Nguyệt Đế Quốc, không chỉ là thủ đoạn hắn sắc bén, còn có một cái rất lợi hại chuyện trọng yếu. Dương Vũ Mã Tiểu Đào mở miệng cau mày, có một tia trách cứ ý vị. Nghe ta, xuống dưới. Dương Vũ mở miệng, sắc mặt cũng là phân nghiêm túc. Không, chúng ta sẽ không hạ qua. Triệu Thiên Thiên, Vương Đại Long bọn người đều là mở miệng. Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện 7 người sát ý tràn ngập. Rất lợi hại, hiển nhiên là muốn tại trận này 7 đối 7 đám chiến đánh giết Dương Vũ. Bọn họ sao có thể xuống đài? Vũ ca, như vậy đi, chúng ta ở phía sau nhìn lấy. Nếu có nguy hiểm, chúng ta lại ra tay. Không có gặp nguy hiểm, chúng ta liền quan chiến. Như thế nào? Hoắc Vũ Hạo bị Thiên Mộng Băng Tầm nhắc nhở, liền vội mở miệng nói đến. Cũng được. Dương Vũ gật gật đầu, hắn mục đích vẹn vẹn muốn một người diệt cái này 7 người. Về phần Hoắc Vũ Hạo bọn người là trên đài nhìn, vẫn là trận đấu dưới đài nhìn, hắn cũng không đáng kể. Trận đấu bắt đầu. Nhưng mà Thiên Sát Đấu La không tiếp tục cho Dương Vũ bọn người thương lượng thời gian, trực tiếp hét lớn một tiếng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 57 chương 560. Hồn đạo sư khắc tinh 3 chuẩn bị Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện, mọi người khẽ quát một tiếng. Tất cả đều thôi đồng vũ hồn. Thay đổi hồn lực rót vào trong hồn đạo khí. Biến mất. Nhưng mà Dương Vũ chỉ là nhìn lấy Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện mấy người. Trong đôi mắt mang theo mỉm cười. Mở miệng quát một tiếng. Mà tại Dương Vũ Tịch Thiên Kích bên cạnh nổi trôi 10 vạn niên hồn hoàn trực tiếp được thắp sáng. Tại Tịch Thiên Kích kim sắc bảo châu cũng sáng lên. Biến mất cái gì? Biến mất. Nhìn lấy Dương Vũ, Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện mọi người sắc mặt có cổ quái. Dương Vũ, ngươi có bị bệnh không? Ngươi cho rằng kêu một tiếng biến mất, ngươi liền có thể thắng được hôm nay trận đấu sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Mã Như Long lạnh hừ một tiếng. Thật xin lỗi, ta nói biến mất, liền phải biến mất. Dương Vũ mỉm cười. Rút lên cắm tại mặt đất trong Tịch Thiên Kích. Chỉ phía xa Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện mọi người. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trong nháy mắt. Đến trả tại lấy nhìn giống như kẻ ngu ánh mắt nhìn lấy Dương Vũ Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện 7 sắc mặt người kinh biến. Thật không thể tin nhìn mình thân thể. Như thế nào? Ta nói cái này biến mất. 2 chữ. Có phải hay không quyết định ta có hay không có thể thắng? Dương Vũ mở miệng. Nhìn hướng Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện 7 người. Trong đôi mắt mang theo một tia nghiền ngẫm nụ cười. Cái này không có khả năng. Mã Như Long mở miệng trong đôi mắt tràn ngập kinh hãi sắc. Cái này sao có thể, đây tuyệt đối không có khả năng. 6 người khác cũng rung động trong lòng, trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin. Mà 4 phía quan chiến người tại lúc này đều là lâm vào trong yên tĩnh. Nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập kinh hãi cùng thật không thể tin. Bởi vì tại trận đấu đài chỉ bên trên, đến trả như cùng một đầu đầu sắt thép cử thú đồng dạng Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện 7 người. Đến bị bọn họ phóng xuất ra đi ra cấp 6 hồn đạo đạn pháo cùng cấp 6 hồn đạo khí đều là biến mất. Từ không tiêu thất. Không phải là bị hóa tan. Cũng không phải bị người cho cưỡng chế cởi. Mà là chân chính tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Hóa thành từng sợi khí lưu. Biến mất trong hư không. Phải biết. Đây chính là hồn đạo khí. Hơn nữa còn đều là cấp 6 hồn đạo khí. Đều là từ 10 phần kim loại hiếm chế tác mà thành. Nó trình độ kinh khủng. Có thể nghĩ. Cái này. Làm sao có thể. Làm sao có thể nhìn lấy Dương Vũ. Nhìn lấy đã không có hồn đạo khí bàng thân Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện 7 người. Tất cả mọi người lâm vào trong lúc khiếp sợ. Không tại chứ vật trong hồn đạo khí, giống như là thật biến mất. Mã Như Long mở miệng. Sắc mặt 10 phần ngưng trọng. Hắn kiểm tra chỗ có khả năng địa phương. Đều không có phát hiện hắn phóng xuất ra cấp 6 hồn đạo pháo đài. Ta hồn đạo khí, giống như cũng là thật biến mất, không có chút nào tung tích. Tiếu Hồng Trần kinh hãi nhất. Bởi vì vũ hồn đặc thù tính. Hắn còn thật không dám tin kim loại hiếm có thể trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Như thế nào Dương Vũ mỉm cười. Tịch Thiên Kích lần nữa chấn hưng động một cái. Tại Dương Vũ. Mã Tiểu Đào 7 người sau lưng. Hết thảy 7 cái kim loại ghế dựa ngưng tụ mà ra. Cái kia là. Chúng ta hồn đạo khí kim loại Tiếu Hồng Trần nhìn về phía Dương Vũ. Khi nhìn đến Dương Vũ 7 người sau lưng kim loại ghế dựa trong nháy mắt. Đồng tử nhăn co lại. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mã Như Long sắc mặt rất khó nhìn. Cấp 6 hồn đạo khí cứ như vậy biến mất. Còn chạy đến Dương Vũ 7 người thi thể phía dưới. Đây cũng quá huyền huyễn đi. Còn gì nữa không tiếp tục. Nhượng ta xem một chút. Các ngươi cái này 7 cái phế vật. Làm sao đối địch với ta? Dương Vũ mỉm cười. Trực tiếp ngồi tại kim loại trên ghế ngồi. Lặng lặng nhìn hướng Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện 7 người. Động thủ. Lần này đừng cho hắn mảy may thời cơ. Trực tiếp phát xạ hồn đạo trùm sáng Mã Như Long sắc mặt ngưng tụ. Băng lãnh hét lớn một tiếng. Trực tiếp phóng thích một đài thất cấp hồn đạo pháo đài. Đồng thời. Trực tiếp rót vào hồn lực. Muốn trong nháy mắt phát xạ trùm sáng oanh kích Dương Vũ. Giết 6 người khác cũng sắc mặt nghiêm túc hét lớn. Dương Vũ cái này hồn kỹ làm bọn hắn kinh hãi không thôi. Cho nên. Chỉ có thể lấy tối cường công kích thẳng hướng Dương Vũ. Biến mất nhưng mà. Dương Vũ vẻn vẹn chỉ là nhìn lấy Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện 7 người. Nâng lên Tịch Thiên Kích. Lần nữa điểm chỉ một chút. Đỏ như máu 10 vạn niên hồn hoàn lói lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt, toàn bộ sân thi đấu lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Nhìn lấy Dương Vũ, tất cả mọi người trong đôi mắt đều tràn ngập thật không thể tin cùng kinh hãi. Như thế nào Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn lấy Mã Như Long bọn người, khóe miệng tràn ngập nghiền ngẫm sắc. Điều đó không có khả năng. Tại sao lại biến mất? Ta sử dụng thế nhưng là thất cấp hồn đạo pháo đài. Liền xem như Minh Đức Đường muốn chế tác. Hóa tan kim loại hiếm đều phải tốn hao cả ngày thời gian. Mã Như Long sắc mặt cực kỳ chấn động. Vỗ vỗ thân thể của mình. Này thất cấp hồn đạo pháo đài. Lần nữa biến mất sạch sẽ. Lại không mấy người khác cũng sắc mặt ngưng tụ cực kỳ thật không thể tin. Lại đến sao Dương Vũ mỉm cười bắt chéo hai chân nhìn lấy Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện 7 người. Hắn 10 phần nhẹ nhàng thoải mái. Giống như đối mặt không phải cường thế đi vào hạng 2 Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Mà là một đám tiểu hài tử. Cái này sao có thể, hồn đạo khí, đây chính là hồn đạo khí, hắn nói biến mất liền biến mất. Kính Hồng Trần sắc mặt càng thêm chấn kinh, thất cấp hồn đạo khí chế tác có bao nhiêu khó khăn, hắn rõ ràng nhất. Cho nên, nhìn lấy Dương Vũ bắt chéo hai chân. Một câu biến mất liền nhượng Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện 7 người hồn đạo khí biến mất. Hắn 10 phần thật không thể tin. Mà lại, Dương Vũ ngồi ở chỗ đó bắt chéo hai chân. Những người khác còn không có đồng thủ. Bọn họ Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện 7 người liền đã không thể làm gì. Trừ hồn đạo khí, 7 người này còn thật không có chút nào cường đại chỗ. Đã như vậy, vậy liền đến ta giết các ngươi thời điểm. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng trực tiếp đứng lên. Chạy. Nhanh lên cho ta rời đi trận đấu đài. Kính Hồng Trần cùng Mã Lão cơ hồ là đồng sự hét lớn. Bởi vì không có hồn đạo khí Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện 7 người. Năm đối Dương Vũ. Cơ hồ là Dương Vũ trên bàn thịt cá. Mặc cho Dương Vũ xâm lược. Muốn chạy Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Cơ hồ đang ngủ. Tịch Thiên Kích vũ hồn biến mất. Cửu Thương Ma Lôi vũ hồn hiển hiện. Thương Lôi Hống Dương Vũ khẽ quát một tiếng, thứ ba hồn hoàn trực tiếp điểm sáng. Giống trong nháy mắt, một đạo long ngâm truyền khắp toàn bộ sân thi đấu. Mà tại Dương Vũ thân thể chu 100 mét bên trong. Tất cả mọi người cưỡng chế mê muội. Cả người đều bị định tại nguyên chỗ. Vô pháp làm ra cái gì hành động. Vô luận là phương diện tinh thần vẫn là nhục thể tầng diện. Đều không thể động đậy mảy may. Chỉ có thể bị mê muội tại nguyên chỗ. Cửu Thương Lôi Kiếp mà tại Dương Vũ thắp sáng thứ ba hồn hoàn đồng thời, hắn cũng thắp sáng thứ nhất hồn hoàn. Oanh một giây đồng hồ trong. Tại Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện trên đỉnh đầu. Thất đạo tràn ngập hủy diệt ba đồng lôi kiếp hiển hiện. Trực tiếp đem Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện 7 người bao phủ lại. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 57 chương 561. Dương Vũ bão nổi bốn oanh, nhưng mà Dương Vũ thứ nhất hồn hoàn lại không phải thắp sáng một lần liền dập tắt. Mà là tại trong nháy mắt liền bị Dương Vũ cho thôi động vài chục lần. Tại Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện 7 người trên đỉnh đầu. Giống như hình thành một mảnh lôi vân. Vô số cửu thương lôi kiếp như là như hạt mưa rơi hướng Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện 7 người. 2 giây về sau. Dương Vũ chung quanh 100 mét người bên trong hoàn hồn. Trong nháy mắt liền bị khủng bố lôi kiếp cho kinh hãi đến. Mà nhìn đến so thi đấu trên đài chỉ có Sử Lai Khắc 7 người. Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện 7 người nhưng không có tung tích. Mọi người không tự giác đem ánh mắt cho khóa chặt lôi hải bao phủ địa phương. Cười, Mộng Nhi Kính Hồng Trần sắc mặt đột biến, cấp tốc phóng tới trận đấu thai phương hướng. Mã Như Long Mã Lão cũng hét lên một tiếng, bởi vì hắn tôn tử đồng dạng đã biến mất tại Dương Vũ trong đầu. Mà Dương Vũ cũng dừng lại cửu thương lôi kiếp oanh kích. Đồng thời nhanh chóng đem cho bụi cho tán đi. Ánh mắt nhìn về phía trong đó. Bốn phía quan chiến người đồng dạng nhìn thấy. Trong nháy mắt hít khí lạnh. Lâm vào trong trầm mặc. Phía sau lưng tại đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì phía trước vô số lôi kiếp oanh kích chỗ đã kinh biến đến mức cháy đen một mảnh. Năm cỗ như là hóa thành than cốc đồng dạng thi thể. Chính là khiến cho mọi người phía sau lưng run rẩy nguyên nhân. U Vinh Quy Quy Mơ. Còn có người không chết, nhưng mà Dương Vũ lại chỉ thấy trong đó bị màn sáng kiện hàng trong đó. Thân thể bình yên vô sự Hồng Trần huyên muội. Hồng Trần quyến luyến sao? Dương Vũ băng lãnh cười một tiếng. Cửu Thương Ma Lôi vũ hồn lần nữa biến mất. Tịch Thiên Kích nắm trong tay. Đồng thời, này đỏ như máu vòng thứ nhất. Tách ra máu ánh sáng màu đỏ. Dương Vũ thôi động Tịch Thiên Kích. Tiêu hao một mảng lớn hồn lực. Trực tiếp đem Hồng Trần quyến luyến cũng cho phân giải. Hóa thành hư vô. Dừng tay Dương Vũ. Ngươi dám đụng đến ta tôn nhi mảy may? Thử một chút. Kính Hồng Trần sắc mặt lần nữa trở nên âm trầm. Tăng tốc phóng tới trận đấu đài cước bộ. Nổ hống lên tiếng. Uy hiếp đối ta nhưng vô dụng. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp huy động Tịch Thiên Kích. Phóng tới lâm vào trong hôn mê Hồng Trần huyên muội. Hỗn chứng Kính Hồng Trần gầm thét. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái ngọc bài. Tản ra cực kỳ nồng đậm không gian ba động. Lạch cạch, Kính Hồng Trần không chút do dự. Trực tiếp bóp gãy cái ngọc bài này. Canh một giây sau, một đạo đinh tai nhức ấp kim loại tiếng va chạm nhớ tới. kính hồng trần vậy mà phút chốc đến hồng trần huyên muội trước người. Lấy cửu cấp hồn đạo khí phòng ngự, ngăn cản được Dương Vũ cái này một kích. Nước đọng Dương Vũ sắc mặt cực kỳ khó chịu, nước đọng một tiếng, chuẩn bị lui lại. Hoàng khẩu tiểu nhi, muốn giết ta tôn nhi, ngươi muốn chết. Kính hồng trần hai mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm Dương Vũ. Tại bầu ngực hắn, một cái vầng sáng đột nhiên xuất hiện, đồng thời đột nhiên tản mát ra chói mắt quang huy. Lão cẩu Dương Vũ sắc mặt kinh biến, bởi vì kính hồng trần thôi động cái này vầng sáng chính là một cái cửu cấp hồn đạo khí. Cho ta cản tịch thiên kích bên trên thứ nhất hồn hoàn nở rộ tại Dương Vũ trước người, lấy hồng trần quyến luyến đặc thù kim loại ngưng tụ thành làm một cái cự đại vách tường kim loại. Tịch thiên đấu khải Dương Vũ lần nữa quát khẽ, bát cửu huyền công vận chuyển tới đỉnh phong, tịch thiên đấu khải cũng đã mặc tại Dương Vũ trên thân thể. Đồng thời ám kim sợ trảo thuẫn đã ngưng tụ, ngăn tại Dương Vũ trước người. Oanh, nhưng mà Dương Vũ thân thể vẫn như cũ bị cái này trùm sáng cùng đánh bay. Hồng trần quyến luyến kim loại dù sao đã trở thành kim loại, không phải chân chính cửu cấp hồn đạo khí. Cho nên tại triệt tiêu đại bộ phận cửu cấp hồn đạo trùm sáng trùng kích về sau, vẫn như cũ có lưu lại trùm sáng rắn rắn chắc chắc đánh vào Dương Vũ trên thân thể. Kính hồng trần Lâm Hà đôi mắt nhất thời trở nên băng lãnh, vọt thẳng hướng trận đấu trên đài. 12 vị đừng tức giận, lãnh tính một chút, xem trước một chút Dương Vũ tình huống. Thiên sát đấu la vội vàng ngăn tại Lâm Hà trước người. Nếu là Lâm Hà thật bão nổi, kính hồng trần hôm nay liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Kính hồng trần nếu là thật chết, đến lúc đó nhưng chính là thật muốn dẫn phát Nhật Nguyệt Đế Quốc cùng toàn bộ đấu la đại lục chiến tranh. Ta không sao. Nơi xa, Dương Vũ đứng lên, đã tán đi tịch thiên đấu khải, nôn một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng không có cái gì gì thường. Thật không có chuyện gì. Lâm Hà sắc mặt băng lãnh, nhưng là cùng nhu hòa mở miệng hỏi. Không có việc gì, mẫu thân ngươi trở về đi, ta nghỉ ngơi vài phút liền không có vấn đề. Dương Vũ lắc đầu. Tuyết đế đế kiếm chạm tại chính mình ám kim trên tấm chắn đều không có cho Dương Vũ tạo thành mảy may tổn thương. Mặc dù mình không có sử dụng hóa kim, nhưng là sử dụng tịch thiên đấu khải về sau, hồn lực vẫn như cũ tiếp cận cấp 80 hồn đấu la. Huống chi kính hồng trần cái này cửu cấp hồn đạo trùm sáng bị hồng trần quyến luyến kim loại đã ma diệt đại bộ phận uy năng. Cho nên cho Dương Vũ tạo thành thương tổn thật đúng là rất nhỏ, chấn động nội tạng mà thôi. Mọi người thấy Dương Vũ lúc nôn một ngụm máu tươi liền đứng lên lần nữa, đồng thời khí tức vẫn như cũ bàng bạc, trong đôi mắt tràn ngập rung động sắc. Hư kính hồng trần lạnh hừ một tiếng, sắc mặt băng lãnh ôm hồng trần huyên muội đi xuống trận đấu đài, trong đôi mắt mang theo nồng đậm băng lãnh sắc. Ngươi còn dám hứ ngươi cái này lính đội can thiệp trận đấu, còn đồng thủ dùng cửu cấp hồn đạo khí công kích đội dự thi viên, còn dám hứ. Dương Vũ nghe được kính hồng trần tiếng hừ lạnh, sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, băng lãnh nhìn về phía kính hồng trần. Như thế nào? Kính hồng trần lạnh lùng nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt mang theo sát cơ. Được, tiếp xuống trận đấu ta sẽ cho ngươi biết cái gì là như thế nào. Dương Vũ hờ hứng cười một tiếng, ăn vào hai viên thuốc, liền bắt đầu khôi phục nhanh tiêu hao hết hồn lực cùng thể nội chấn động thương tổn. Tiếp xuống trận đấu, ta cũng sẽ cho ngươi biết, muốn giết ta tôn tử cùng cháu gái hậu quả là cái gì. Kính hồng trần mở miệng, ngữ khí băng lãnh. Hồng trần đường chủ, ngươi đã nghiêm trọng trái với toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn quy tắc, còn sử dụng cửu cấp hồn đạo khí công kích kẻ dự thi. Các ngươi Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện đã mất đi tư cách. Sử Lai Khắc học viện đã chiến thắng. Nhưng mà tại đài cao Tinh La Hoàng đế mở miệng, sắc mặt hết sức khó coi nhìn gương hồng trần mở miệng nói đến. Vài ngày trước kính hồng trần đối với hắn đốt bức bách, nói hắn Tinh La Đế Quốc trộm kính hồng trần 10 vạn năm hồn thú phôi thai cùng chữ vật giới chỉ, liền làm Tinh La Hoàng đế có chút khó chịu. Bây giờ tại Tinh La Đế Quốc chủ sự giải đấu lớn bên trên, kính hồng trần như thế phá hư quy tắc, nhượng hắn mười phần phẫn nộ. Kính Hồng Trần sắc mặt rất lời hại âm trầm, nhưng là cũng không có giống đáp lễ Dương Vũ như thế mở miệng, mà chính là lâm vào trong trầm mặc. Bệ hạ, không cần trách cứ hắn, chuyện này ta không truy cứu. Nhưng mà ngoài dự liệu lại là Dương Vũ vậy mà mở miệng, trong đôi mắt mang theo băng lãnh sắc. Dương Vũ Tinh La Hoàng đế nhíu mày nhìn về phía Dương Vũ. Không chỉ có như thế, trận này bảy đối bảy đám chiến, chúng ta Sử Lai Khắc học viện nhận thua. Chờ sau đó nhị nhị ba, cùng từng đôi chiến, ta muốn cùng bọn hắn Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia Hồn Đạo Sư học viện đánh đầy. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí băng lãnh. Chúng ta đồng ý. Vương Ngôn Hòa Lâm Hà liếc nhau đồng thời mở miệng. Bọn họ biết Dương Vũ bão nổi, cũng rõ ràng Sử Lai Khắc học viện sẽ không dễ dàng tha thứ như vậy khiêu khích vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 57 chương 562. Tà hồn sư một các ngươi Sử Lai Khắc nhận thua. Thiên Sát Đấu La nhìn về phía Dương Vũ cùng Sử Lai Khắc mọi người, trong đôi mắt tràn ngập cổ quái sắc. Nhận thua. Trận này, ngày hôm đó tháng đế quốc hoàng gia hồn đạo sư học viện hồn thánh, chúng ta Sử Lai Khắc muốn chiến thắng, xem ra chỉ có thể ở đón lấy nhị nhị ba cùng từng đôi chiến trong toàn bộ chiến thắng a. Dương Vũ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Kính Hồng Trần, trong đôi mắt mang theo băng lãnh sắc. Được. Đã các ngươi Sử Lai Khắc muốn nhận thua, này trận này bảy đối bảy đám chiến, từ Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia Hồn Đạo Sư học viện chiến thắng. Thiên Sát Đấu La giống như đạt được Tinh La Hoàng đế đồng ý, gật gật đầu về sau, đối tất cả mọi người lãng quát một tiếng. Trong nháy mắt toàn bộ sân thi đấu đều sôi trào lên, thật không thể tin nhìn về phía Sử Lai Khắc học viện. Bởi vì vừa mới bảy đối bảy đám chiến, ai cũng nhìn ra khẳng định là Sử Lai Khắc chiến thắng a. Dù sao toàn bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia Hồn Đạo Sư học viện bảy người, không ai công kích đến Dương Vũ, liền liền hồn đạo khí đều không có thôi động qua. Cho nên đối với Dương Vũ chọn nhận thua, tất cả mọi người mười phần nghi hoặc. Dù sao đây chính là trận chung kết, bảy đối bảy thế nhưng là cực kỳ trọng yếu một trận đấu. Đằng sau một đối một, nhị nhị ba nếu là có một trận thua, coi như đại biểu cùng quán quân triệt để mất vai kề vai. Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia Hồn Đạo Sư học viện tiếp xuống hai trận chờ tốt. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, đối với Kính Hồng Trần dám ở trận đấu trên đài công kích hắn, trong lòng của hắn cực kỳ nén giận. Có hồn đạo khí, có tự tin dựa vào hồn đạo khí đánh bại Đấu La Đại Lục, liền dám như thế phá hư quy tắc này. Dương Vũ liền nói cho Nhật Nguyệt Đế Quốc một cái tránh thức thiên địa quy tắc cường giả quyết định hết thầy. Mà hắn chính là cường giả, đồng thời hắn không chỉ có đánh bại Nhật Nguyệt Đế Quốc, còn muốn cho Nhật Nguyệt Đế Quốc tại lần này giải đấu lớn tổn binh hao tướng, đại mất mặt mặt. Ngươi có tự tin là chuyện tốt, ta còn sợ ngươi không tham gia tiếp xuống trận đấu đây. Nhìn lấy Dương Vũ, Kính Hồng Trần cũng lạnh lùng mở miệng, đối với Dương Vũ trong lòng của hắn chỉ có băng lãnh sát cơ. Vậy thì tốt, chuẩn bị bắt đầu đi. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp đứng lên, chuẩn bị đạp về trận đấu đài. Ngươi không cần lại nghỉ ngơi một chút. Thiên Sát Đấu La mở miệng, nhíu mày nhìn về phía Dương Vũ hỏi. Không cần, ta đã không có việc gì. Dương Vũ chật chật cổ, phát ra một trận lút búp xương bảo âm thanh. Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia Hồn Đạo Sư học viện, các ngươi phải chăng chuẩn bị kỹ càng? Thiên Sát Đấu La gật gật đầu, nhìn hướng Nhật Nguyệt Đế Quốc đội ngũ phương hướng. Kính Hồng Trần mở miệng, nhưng vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, toàn thân trùm trong hắc bào này bảy cây sát thủ giản đi tới. A, thật đúng là tà hồn sư a. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, hắn có thể cảm ứng được Kính Hồng Trần sau lưng bảy người âm lãnh khí tức. Vậy thì tốt, nhị nhị ba đám chiến, mời song phương đội dự thi viên lên đài. Thiên Sát Đấu La gật đầu, đối Dương Vũ cùng Kính Hồng Trần gật đầu nói đến. Dương Vũ gật đầu trực tiếp một người lên đài, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh sắc. Khắc khắc kiệt. Mà tại Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia Hồn Đạo Sư học viện trong đội ngũ, bảy cái người áo đen trong một vị đi tới, trong đôi mắt mang theo băng lãnh sắc. Dương Vũ, ngươi lại là một người nhìn lấy Dương Vũ Thiên Sát Đấu La khẽ nhíu mày. Chỉ có một mình ta. Ta muốn để Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện biết. Cái gì giáo huấn cường giả chân chính? Dương Vũ gật đầu, khoát tay nói đến. Tùy ý đi, đã ngươi muốn dạng này, vậy liền như vậy đi. Thiên Sát Đấu La cũng chỉ có thể gật gật đầu, Dương Vũ muốn như thế nào, hắn cũng khuyên không. Khặc khặc kiệt. Ma kiếm con trai của Đấu La a. Vì cái gì không phải Thiên Ma kiếm vũ hồn đâu. Không phải vậy ngược lại là có thể đưa ngươi mang về trong giáo. Thành làm một cái thánh tử. Hai cái tà hồn sư trong một người nhìn về phía Dương Vũ trong đôi mắt mang theo băng lãnh quang huy. Tà hồn sư thánh linh giáo, ta biết. Dương Vũ băng lãnh cười một tiếng, nhìn lấy hai người này trong đôi mắt chỉ có băng lãnh ý cười. Khặc khặc kiệt. Biết rõ đường chúng ta đến từ thánh linh giáo còn không đầu hàng nhận thua cái kia tà hồn sư mở miệng lần nữa. Tràn ngập đối Dương Vũ khinh thường cùng chính hắn tự đại. Tại sao phải đầu hàng nhận thua? Thật vất vả lần thứ nhất gặp gỡ tà hồn sư. Ta nhưng là muốn hào hào cùng các ngươi thanh tẩy. Dương Vũ băng cười lạnh, nhìn lấy hai người này trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh quang huy. Khặc khặc kiệt. Có phải hay không không biết. Ngươi cái kia cũng là ma kiếm đấu la lão cha. Là thế nào chết cái này tà hồn sư mở miệng lần nữa. Ngữ khí càng thêm mang theo khiêu khích ý vị. Ô chết như thế nào a. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy cái này tà hồn sư trong đôi mắt dâng lên băng lãnh sát cơ. Chết như thế nào ha ha ha. Khắp nơi đây chính là bị chúng ta thánh linh giáo truy cùng chó một dạng khắp nơi tán loạn. Vì giết cái này một đôi chó phu thê. Chúng ta dơ thánh linh giáo thế nhưng là tốn hao đã nhiều năm. Tổn thất tốt mấy vị trưởng lão đây. Nhìn lấy Dương Vũ, cái này tà hồn sư mở miệng trong đôi mắt tràn ngập tà ý. Ha ha. Dương Vũ băng cười lạnh. Trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh sát cơ. Đã kinh biến đến mức không có chút nào cảm tình. Chỉ có vô tận băng lãnh. Ai? Ta thánh linh giáo vẫn là thằng coi trọng thiên ma kiếm. Đến đem nữ ma kiếm đấu la cho trói về thánh linh giáo. Để cho ta thánh linh giáo giáo chủ sùng hạnh. Sinh kế tiếp có thiên ma kiếm cùng ta thánh linh giáo huyết mạch hài tử. Tốt biết bao nhiêu. Tà hồn sư mở miệng trong giọng nói mang theo một cỗ điên cuồng, khiến cho người nghe mười phần khó chịu. Im miệng. Lâm Chỉ Diệp đã sớm sát ý trùng thiên, bỗng nhiên đứng lên thanh âm lạnh như băng truyền khắp toàn bộ trận đấu đài. Nàng tính cách sẽ trở nên như thế lời nói ít, liền là bởi vì thánh linh giáo giết Lâm Thiên Long. Bây giờ cái này tà hồn sư còn dám như thế khinh nhờn mẫu thân của nàng, nàng sao có thể không phát cuồng. Cái này cũng là thiên ma kiếm vũ hồn người thừa kế đi. Trưởng thật sự là xinh đẹp a. Nếu là mang về thánh linh giáo, cùng chúng ta cùng thế hệ. Có phải hay không dùng cũng có cơ hội nếm thử đâu. Tà hồn sư nhìn lấy Lâm Chỉ Diệp nổi giận. Trong đôi mắt dâng lên hưng phấn sắc. Có thể bắt đầu sao. Dương Vũ đứng tại hai cái tà hồn sư trước mặt. Trên thân. Tịch Thiên đấu khải đã hiện lên. Trong tay. Tịch Thiên kích nắm trong tay. Đang tản ra một cỗ khủng bố ba động. Bắt đầu. Nhanh lên bắt đầu. Ta đối ra hỏa này không hứng thú. Chúng ta chỉ muốn thiên ma kiếm vũ hồn người thừa kế. Tà hồn sư mở miệng, ngữ khí đều làm người chán ghét. Trận đấu bắt đầu. Thiên Sát Đấu La mở miệng, mi đầu thật sâu nhíu lại, mang theo chán ghét sắc. Mà hắn bắt đầu chữ vừa mới nói xong. Tại trước người hắn, một tên tà hồn sư đột nhiên một phân thành hai. Vô số máu tươi bão tố bay. Tung tóe một chỗ. Phúc phúc phúc phúc. Nhưng mà cái này máu tươi lại không phải bão tố bay một lần. Liền dừng lại. Bởi vì Dương Vũ trong tay Tịch Thiên kích còn tại huy động. Này đã bị chém thành hai nửa tà hồn sư thi thể. Bị Dương Vũ cho cắt thành vô số mảnh vỡ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 57 chương 563 bá khí 2T. Tất cả mọi người hít khí lạnh. Bởi vì bọn hắn hiện tại thế nhưng là nhìn tận mắt một người sống tại trước mặt bọn hắn hóa thành bọt máu. Vẫn là bị một kích cắt ra tới. Còn thừa lại một cách đúng hay không. Dương Vũ quay người. đôi mắt khóa chặt một tên khác tà hồn sư. Khóe miệng nổi lên tà mị nụ cười. Đáng chết ra hỏa, ngươi dám giết ta thánh linh giáo người Dương Vũ chém giết là một mực mở miệng khiêu khích Dương Vũ ra hỏa. Nhưng là bây giờ còn lại ra hỏa này, Dương Vũ trong đôi mắt đồng dạng tràn ngập băng lãnh sát cơ. Thánh linh giáo đều đáng chết. Dương Vũ mở miệng thân thể trực tiếp biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Hỗn chứng tà hồn sư gầm thét trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh sát ý trực tiếp phóng thích vũ hồn cùng hồn hoàn. Trong nháy mắt, lượng vàng hai tử hai hắc, hết thảy sáu cái hồn hoàn trôi nổi mà ra, khiến cho sở hữu quan chiến trong lòng người giật mình. Bọn họ không nghĩ tới tại Nhật Nguyệt đế quốc trong đội ngũ, lại còn có hồn đế. Nhưng mà, không có đám người kinh ngạc vài giây đồng hồ. Ở cái này tà hồn sư trên cổ, lạnh sáng lóng lánh kích nhận lói lên một cái rồi biến mất. Y một đảo máu tươi bão tố bay thanh âm lần nữa nhớ tới. Phúc phúc phúc. Mà chuôi này đen nhánh đại kích cũng không có dừng lại động tác. Như là chém giết hạng nhất tà hồn sư lúc. Đem cái này tà hồn sư thi thể cũng cho ma diệt trở thành mảnh vỡ. Lên nhưng mà Dương Vũ lại trực tiếp tại trận đấu đài một mặt. Lấy kim loại ngưng tụ ra bảy cái cột sắt. Đồng thời, Tịch Thiên kích huy động. Đem hai tên tà hồn sư đầu lâu cho bốc lên. Mặc ở trên cột sắt. Nhượng hai tên tà hồn sư đầu lâu treo ở Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện chính đối diện. Chết không nhắm mắt ánh mắt. Chăm chú nhìn Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Như thế nào Dương Vũ lộ ra băng lãnh nụ cười, nhìn về phía kính hồng trần. Dương Vũ, ngươi quá phận. Đây là đang vũ nhục ta Nhật Nguyệt Đế Quốc. Kính Hồng Trần mở miệng. Sắc mặt hết sức khó coi. Dương Vũ đây là đang nhục nhã ngày khác tháng Đế Quốc đây. Nhục lại như thế nào? Dương Vũ mở miệng, ngữ khí băng lãnh. Thiên sát đấu la. Bệ hạ, ngươi mặc kệ sao đánh giết ta Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện đội viên coi như. Bây giờ còn đem bọn hắn đầu lâu cho treo lên. Có phải hay không quá phận? Kính Hồng Trần nhìn về phía Thiên Sát Đấu La cùng Tinh La Hoàng đế. Trên mặt mang cái này lạnh lùng quang huy. Ngươi không có tư cách nói chuyện. Nhưng mà Tinh La Hoàng đế nhìn lấy Kính Hồng Trần đôi mắt cũng rất là băng lãnh. Ngươi trước lấy cửu cấp hồn đạo khí công kích Dương Vũ một cái ngũ hoàn hồn vương. Còn có tư cách nói người khác quá phận sao? Thiên Sát Đấu La cũng mở miệng. Sắc mặt băng lãnh nhìn về phía Kính Hồng Trần. Về phần tại sao lại dạng này kỳ thực rất đơn giản. Bởi vì nhìn về phía giết là tà hồn sư. Tà hồn sư tại đấu la đại lục là người người kêu đánh tồn tại. Huống chi dám ở toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn lớn lối như thế khiêu khích sử lai khắc. Căn bản không hề người sẽ đồng tình tà hồn sư. Các ngươi có ý tứ gì? Bọn họ là ta Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện học sinh. Kính Hồng Trần mở miệng. Sắc mặt cực kỳ âm trầm. Ngươi Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Lúc nào còn tuyển nhận ta hồn sư? Dương Vũ mở miệng. Sắc mặt băng lãnh nhìn lấy Kính Hồng Trần nói. Xem ra, các ngươi Nhật Nguyệt Đế Quốc cùng Thánh Linh Giáo quan hệ không ít a. Im miệng. Kính Hồng Trần biến sắc quát bảo ngưng lại Dương Vũ. Sắc mặt băng lãnh nói trận tiếp theo tới. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, nhìn lấy còn lại 5 tên tà hồn sư trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh quang huy. Đi lên. Kính Hồng Trần mở miệng, sắc mặt âm trầm nhìn về phía tà hồn sư 5 người. Khặc khặc kiệt, có ý tứ a. Một cái ngũ hoàn gia hỏa lại có thể mưu sát hồn vương, thật không thấy nhiều a. Tà hồn sư mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh sắc. Xác thực có ý tứ. Dương Vũ lộ ra nụ cười, nhìn lấy 5 người, ngược lại Dương Vũ lúc này nhìn qua càng giống một cái tà hồn sư. Muốn chết ra hỏa nhìn lấy Dương Vũ, tà hồn sư mở miệng trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh sát cơ. Song phương chuẩn bị. Thiên Sát Đấu La mở miệng, sắc mặt hờ hứng. Vũ hồn chiếm hữu lần này lên đài hai tên tà hồn sư mở miệng, khẽ quát một tiếng. Trong nháy mắt. Tại thân thể bọn họ chung quanh. Lượng vàng hai tử ba hắc. Hết thảy bảy cái hồn hoàn trôi nổi mà ra. tàn mát ra khủng bố hồn lực ba động, cũng tràn ngập một cỗ âm lãnh khí tức. Hồn thánh cái này sao có thể, 20 tuổi hồn thánh, chỉ một cách liền hai vị tê. Trận đấu đài quan sát khu tất cả mọi người nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt đều tràn ngập ngưng trọng sắc. Hồn thánh A có thể nói là một cái hồn sư ngạch quá độ cảnh giới. Bởi vì đạt tới hồn thánh cảnh giới về sau, liền có thể sử dụng vũ hồn chân thân. Chỉnh thể thực lực sẽ có một cái bay vọt thức đề bạc. Hồn thánh vẫn là tà hồn sư trong hồn thánh. Thiên sát đấu la sắc mặt cũng rất lợi hại ngưng trọng. Bởi vì tu hành tà thuật, tà hồn sư vũ hồn đều có đặc thù tính, chiến lực so phổ thông hồn sư phải cường đại một đoạn. Cho nên bây giờ hai tên tà hồn sư giao đấu Dương Vũ, trong lòng của hắn cũng biến thành có bắt đầu thấp thỏm không yên. Ta có một cách đề nghị, dứt khoát các ngươi năm cái tà hồn sư cùng đi đi, ta tỉnh chờ một lát. Dương Vũ mở miệng, phất phất tay, nhìn về phía dưới đài ba cái tà hồn sư. Dương Vũ, ngươi đang nói đùa gì vậy? Đây chính là hai tên hồn thánh cấp bậc tà hồn sư. Thiên sát đấu la mở miệng, mi đầu thật sâu nhăn lại nhìn về phía Dương Vũ. Có cái gì không tốt sao, lên đây đi, một trận chiến đấu, ta đem bọn ngươi đều chạm. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, hướng phía dưới đài ba tên tà hồn sư vẫy tay. Khặc khặc kiệt, đã ngươi nghĩ như vậy muốn chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Ba tên tà hồn sư trong mắt có thể không có cái gì quy tắc. Đã Dương Vũ nói, vậy bọn hắn liền đương nhiên sẽ không buông tha cái này chém giết Dương Vũ thời cơ. Bắt đầu đi. Dương Vũ mở miệng, không có để ý thiên sát đấu la. Tịch thiên kích thu hồi, phóng thích thứ nhất vũ hồn cửu thương ma lôi. Lôi long bát biến. Dương Vũ thể nổi, vô số ma lôi sôi trào tại tịch thiên đấu khải trong, rót vào một cỗ huyền ảo lực lượng. Khặc khặc kiệt. Bắt đầu năm tên tà hồn sư toàn bộ lạnh cười lạnh. Bọn họ tu vi, lại có ba tên hồn thánh 2 mét hồn đế. Chết đi. Nhưng mà Dương Vũ sau lưng hai cánh chấn động, thân thể liền như là hóa thành vô số tàn ảnh, biến mất tại trận đấu trên đài. Bề hạ, chính là cái này bộ dáng, lúc trước hắn chính là như vậy tại Bạch Hổ Tông Tước phủ đại náo. Đài cao, Bạch Hổ Tông Tước mở miệng, sắc mặt mười phần ngưng trọng đối Tinh La Hoàng đế mở miệng nói đến. Xem đi. Tinh La Hoàng đế gật đầu cũng không nói thêm gì. Mà trận đấu trên đài, theo Dương Vũ thứ năm hồn hoàn nở rộ, vô số như là hoa tuyết cửu thương ma lôi hiện lên, đem chọn cách trận đấu đài đều cho bao phủ tiến vào bên trong. Trong nháy mắt che đậy tất cả mọi người ánh mắt, trận đấu trên đài vang lên làm người tê cả ra đầu tiếng kêu thảm thiết. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 57 chương 564. Quán quân ba, đây là Dương Vũ thứ 5 hồn hoàn hồn kỹ. Tuyết đế hồn hoàn trong bổ sung lĩnh vực hồn kỹ. Cửu thương tuyết vực rất mạnh. Thậm chí có thể nói, cái này lĩnh vực hồn kỹ, tổng hợp cửu thương ma lôi cùng tuyết đế cực hạn băng hai loại uy năng. Trong đó khủng bố có thể nghĩ. Mặc dù nhưng lĩnh vực này trong tràn ngập cửu thương ma lôi hóa thành tuyết hoa, nhưng là cũng không có nhiệt độ cao, ngược lại tràn ngập làm cho người linh hồn đều run rẩy lạnh lẽo. Mà tại lĩnh vực này trong, năm tên tà hồn sư cho dù phóng thích tối cường công kích, tại điên cuồng tới công kích tới Dương Vũ, nhưng mà Dương Vũ tại cái này cửu thương tuyết vực trong lại như là hóa thành một vị thần đê, tới vô ảnh, đi vô tung. Đồng thời, mỗi một lần công kích đều có thể làm một tên tà hồn sư trực tiếp tử vong. Hồn thánh, hồn đế ở trước mặt ta cũng liền như thế mà thôi. Mấy phút đồng hồ sau, Dương Vũ cất bước hướng đi trận đấu đài một chỗ khác, trong đôi mắt mang theo băng lãnh quang huy. Ở nơi đó chính là 7 cái cột sắt đứng im lặng hồi lâu ngay địa phương. Phúc phúc phúc phúc phúc, năm đạo trầm đục, năm viên tà hồn sư đầu lâu bay ra, trực tiếp bị cột sắt treo lên. Dương Vũ mở miệng khẽ quát một tiếng, đem cửu thương tuyết vực tán đi, lộ ra trong đó hóa thành huyết sắc mặt đất đồng dạng trận đấu đài. Mà Dương Vũ một người đạp trên tốc độ, cất bước đi hướng Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện phương hướng. Trong đôi mắt mang theo cùng một chỗ băng lãnh sắc. Hư Kính Hồng Trần nhìn lấy Dương Vũ đi hướng mình, trong đôi mắt mang theo băng lãnh sắc. Còn có ai không? Nhưng mà Dương Vũ đi đến Kính Hồng Trần phụ cận, nhìn lấy Kính Hồng Trần, ngữ khí mười phần bình thản mở miệng. Dương Vũ Kính Hồng Trần ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng giận quát một tiếng. Dương Vũ đây là đang khiêu khích hắn, đang gây hấn với ngày khác tháng đế quốc a. Bốn phía quan chiến người nhìn lấy, đôi mắt trở nên cực kỳ rung động. Còn có ai không? Bốn chữ tràn ngập vô tận bá khí. Ngươi có người không có? Có, ta liền đều chạm. Không, cái kia chính là Dương Vũ nhượng Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện một trận. Vẫn là nhất tuyệt đối nghiền ép chiến thắng. Hung hăng rút ra Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện một cái gương mặt. Còn muốn so sao? Dương Vũ mở miệng. Lần nữa nhìn lấy Kính Hồng Trần. Khóe miệng đột nhiên giơ lên. Nở rộ rực rỡ nụ cười. Tràn ngập tà ý. Hỗn chứng. Ngươi chờ đó cho ta! Kính Hồng Trần gầm thét. Sắc mặt hết sức khó coi, mang theo Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện còn lại người rời đi. Cũng không quay đầu lại. Sắc mặt cực kỳ âm trầm. Trận đấu kết thúc. Dương Vũ quay người, nhìn về phía Thiên Sát Đấu La, sắc mặt hờ hứng nói ra. Giới toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn. Chung kết chính thức kết thúc. Nhật Nguyệt Đế Quốc bởi vì đội dự thi viên toàn bộ tử vong. Sử Lai Khắc học viện chính thức chiến thắng, trở thành giới giải đấu lớn quán quân. Thiên Sát Đấu La sắc mặt mười phần chấn động, mở miệng trong đôi mắt tràn ngập kinh hỉ sắc. Trong nháy mắt toàn bộ trận đấu khu vực đều sôi trào lên. Lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn, đặc sắc trình độ, còn có đối chiến chiến lực tầng thứ, đều vượt xa dĩ vãng. Thất Hoàn Hồn Thánh A, hết thảy ba vị, cái này nếu là tại dĩ vãng có thể có một vị liền không được. Nhưng là xuất hiện ba vị Thất Hoàn Hồn Thánh lại còn không phải lớn nhất làm cho người kinh hãi. Bởi vì ba vị Thất Hoàn Hồn Thánh không chỉ có không có đoạt được quán quân, cũng đều vẫn lạc, không có một cái sống sót. Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc. Quan chiến nhân đại hô. Lần này Sử Lai Khắc học viện lại cho bọn hắn mang đến kinh hỉ, cùng đặc sắc nhất, lớn nhất chấn hám nhân tâm trận đấu. Tà hồn sư thật muốn so tà, lão tử thành ma thời điểm các ngươi còn tại thì gian Trường Hà đảo quanh đây. Dương Vũ đi đến bảy cái cột sắt trước, nhìn lấy tà hồn sư đầu lâu, băng lãnh mở miệng. Giáo chủ của các ngươi, ta nhớ kỹ. Dương Vũ rời đi trận đấu đài, rời đi sân thi đấu. Hòa Lâm Hà, Lâm Chỉ Diệp tại trận đấu kết thúc thời điểm liền trực tiếp rời đi Tinh La Thành. Sau cùng nghi lễ bế mạc cùng lễ trao giải, Dương Vũ không ba người cũng không có tham gia. Ba người rời đi Tinh La Thành, liền một đường Sử Lai Khắc học viện trở về. Ba người bọn họ tâm tính hiện tại cũng có chút cuồng bạo, không thích hợp ngay tại Tinh La Thành. Không phải vậy, Dương Vũ thật sợ khống chế không nổi chính mình, đem Kính Hồng Trần cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc những người kia đều cho chạm. Tiểu Vũ, về sau cẩn thận một chút. Ngươi giết Thánh Linh Giáo bảy danh hồn sư, còn có ba cách là 20 tuổi liền trở thành Thất Hoàn Hồn Thánh thiên tài. Bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Hà mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ trong đôi mắt tràn ngập lo lắng sắc. Yên tâm đi, lần này trở về Sử Lai Khắc về sau, ta liền sẽ bắt đầu toàn thân tâm bắt đầu tu luyện. Yên tâm đi, chờ ta trở thành Thất Hoàn Hồn Thánh, đến lúc đó, cho dù là tà hồn sư phái tới Phong Hào Đấu La, ta cũng không sợ. Dương Vũ lắc đầu, chờ hắn Tịch Thiên Đấu Khải trở thành ba chữ Đấu Khải, đến lúc đó, cho dù là Phong Hào Đấu La, Dương Vũ cũng có một trận chiến lực. Tốt, ngươi bây giờ còn trẻ, xác thực phải thật tốt chú trọng tu hành. Lần này sau khi trở về, ngươi không đổi an tâm tại học viện tu hành liền có thể. Về phần sự tình khác, ngươi không cần phải để ý đến. Lâm Hà gật gật đầu, đối Dương Vũ mở miệng nói đến. ca ca, ta cũng phải chú tu hành, ta cũng phải đột phá thất hoàn lâm. Chỉ Diệp nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập khẩn cầu sắc. Được, ca ca mang ngươi cùng nhau tu hành. Dương Vũ gật đầu, trong đôi mắt mang theo nhu hòa ý cười. Tốt, ta nhất định nỗ lực, mau chóng đột phá 70 cấp. Lâm Chỉ Diệp gật đầu, trong đôi mắt tràn ngập kiên định sắc. Thiên ma kiếm vũ hồn sở hữu giả, tiền kỳ tuy nhiên cũng rất mạnh, so cùng cấp bậc phải cường đại một đoạn. Nhưng là bọn họ tránh thức cường đại lại là tại đột phá thất hoàn sau. Khi đó thiên ma kiếm sẽ cùng thể vũ hồn hai lần giác tỉnh triệt để thuế biến, có được tăng phúc 70% toàn thuộc tính lực lượng. Tốt, lần này trở về Sử Lai Khắc, các ngươi khẳng định có thể đạt được khen thưởng. Tu hành không nóng này, chờ lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đại tái sự tình xử lý hoàn tất về sau, lại chính thức bắt đầu tu hành. Lâm Hà gật gật đầu, đưa tay vỗ vỗ Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp bả vai. Nàng biết Dương Vũ hai người tại sao lại như thế. Mà tại Tinh La trong thành, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn nghi lễ bế mạc cũng tại ngày thứ hai chính thức bắt đầu. Chỉ bất quá, lần này nghi lễ bế mạc cũng không hoàn toàn, bởi vì Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp đều là không có tham gia. Sử Lai Khắc học viện biểu hiện ưu dị nhất học viên Dương Vũ cũng không có hiện thân. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng sau cùng lễ trao giải. Sử Lai Khắc học viện vẫn như cũ là hạng nhất, vẫn như cũ là quán quân. Lần này giải đấu lớn chói mắt nhất danh sách kia mà Nhật Nguyệt Đế Quốc sắc mặt là khó khăn nhất nhìn. Không, chỉ có lại là Vạn Niên Lão Nhị, còn ở lại chỗ này một lần giải đấu lớn trong tổn binh hao tướng, Bồi Phu Nhân lại gãy binh, học viên chết không có còn lại mấy cái. Còn Dương Vũ cho hung hăng nhục nhã một phen. Trọng yếu nhất là Kính Hồng Trần mất đi rất nhiều thứ có thể ảnh hưởng toàn bộ đại lục tương lai biến hóa đồ vật. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 57 chương 565. Lôi cực thần long khoảng chừng cẳng tay 4 nửa tháng sau. Lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn danh tiếng rốt cuộc yếu xuống dưới. Mà tại Sử Lai Khắc trong, Dương Vũ mấy người cũng toàn đều trở về. Nghỉ ngơi sau một ngày, mọi người khôi phục lại điên phong trạng thái, cũng liền đại biểu lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn sau tổng kết bắt đầu. Hải Thần Các, Dương Vũ bọn người đều bị kêu đến tụ tập ở chỗ này, trong đôi mắt tràn ngập chờ mong cùng hưng phấn sắc. Rất tốt, lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn các ngươi làm rất tốt. Ngôn Thiểu Chiết nhìn lấy mọi người, trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Đều là Dương Vũ công lao. Mọi người lắc đầu. Lần này giải đấu lớn, chung kết này 3 vị hồn thánh, 4 vị hồn đế, nếu là không có Dương Vũ, bọn họ Sử Lai Khắc nhưng chính là thật tất thua không thể nghi ngờ. Dương Vũ công lao xác thực là rất lớn, nhưng là lần này giải đấu lớn, các ngươi biểu hiện học viện cũng để ở trong mắt. Chỗ lấy các ngươi mỗi một vị đều có thể có được khen thưởng. Ngôn Thiểu Chiết gật đầu. Lần này trận đấu, thật là Dương Vũ biểu hiện càng thêm nhịp thiên. Nhưng là Hoắc Vũ Hảo bọn người ở tại Dương Vũ không tại lúc biểu hiện, đồng dạng rất không tệ. Cho thôi, cho khen thưởng là nhất định phải. Dương Vũ nhún nhún vai, Sử Lai Khắc học viện cho hắn khen thưởng, hắn đương nhiên muốn thu lại. Ninh Thiên, Triệu Thiên Thiên, Thái Hoa, Vương Đại Long, Lâm Chỉ Diệp, Vu Phong, các ngươi 6 người bởi vì không có tham gia đội dự bị tuyển bạc thi đấu, cho nên vô pháp trở thành Sử Lai Khắc thất quái. Ngôn Thiểu Chiết mở miệng, nhìn về phía Ninh Thiên, Thái Hoa bọn người, nói: nhưng là các ngươi đặc sắc biểu hiện Sử Lai Khắc để ở trong mắt, cũng biết Dương Vũ thành lập một cái tiểu hình thế lực. Đã như vậy, học viện liền không cho các ngươi cái gì xưng hào khen thưởng. Bất quá, từ hôm nay trở đi, các ngươi cũng là Sử Lai Khắc nội viện đệ tử, không cần lại đi tham gia sau này khảo hạch. Sau hôm nay liền chính thức tiến vào Sử Lai Khắc nội viện học tập đi. Ngôn Thiểu Chiết mở miệng, nhìn lấy Ninh Thiên bọn người nói đến. Nhiều tạ viện trưởng, 6 người gật đầu trong đôi mắt mang theo vui mừng. Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Bối Bối, Từ Tam Thạch, Sông Nam Nam, Tiêu Tiêu, cùng Đồ Ăn Đầu. Các ngươi 7 người là từ đội dự bị trong chỗ hết tài năng. Tăng thêm lần này giải đấu lớn biểu hiện xuất chúng. Cho nên, học viện đem cho các ngươi chúng sinh sử lai khắc thất quái xưng hào. Ngôn Thiểu Chiết gật gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo bọn người mở miệng nói đến. A trong nháy mắt, Hoắc Vũ Hạo 7 người kinh hỉ nhảy dựng lên, trong đôi mắt tràn ngập kinh hỉ sắc. Tiếp đó, là Nhỏ Đào còn có Rơi Thần, hai vị đã tiếp cận tốt nghiệp qua chuẩn bị một chút đi. Ngôn Thiểu Chiết gật đầu nói đến. Minh Bạch. Hai người gật đầu quay người rời đi Hải Thần Các. Tốt, đều rời đi đi, Dương Vũ, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Tiêu Tiêu, Vương Đại Long cùng Triệu Thiên Thiên lưu lại. Ngôn Thiểu Chiết gật đầu đối mọi người phất phất tay nói. Mọi người gật đầu cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp liền quay người rời đi, chỉ để lại Dương Vũ mấy người. Mục Lão, Ngôn Thiểu Chiết gật đầu, nhìn về phía ngồi tại trên ghế xích đu, đưa lưng về phía Dương Vũ bọn người Mục Lão. Bọn nhỏ, các ngươi đều rất không tệ. Mục Lão quay người, nhìn về phía Dương Vũ bọn người trong đôi mắt tràn ngập nhu hòa sắc. Dương Vũ mười phần bình tĩnh. Nhìn lấy Mục Lão cho mỗi người tiến hành chỉ đạo. Đi vào Hoàng Kim Thánh Thủ đặc thù trong phòng bắt đầu tu hành. Ngộ đạo. Bất quá. Dương Vũ ngược lại là một mực bị gạt sang một bên. Mục Lão cùng Ngôn Thiểu Chiết đều không có mở miệng nói y Dương Vũ. Nhưng là, tất cả mọi người biết, Dương Vũ lần này cống hiến thực sự quá lớn, đã không phải là học viện cho cái gì liền đầy đủ. Tiếp cận nửa giờ, mấy người đều được an bài qua ngộ đạo về sau. Mục Lão cùng Ngôn Thiểu Chiết các loại một đám túc lão mới nhìn hướng Dương Vũ. Tiểu Vũ, lần này, đến ngươi là quá lớn tại công. Nhưng là, ngươi 3 người huyền tử trả lại. Đưa cho học viện này 100 phần cửu cấp hồn đạo khí chế tác bản vẽ. Lại cho ngươi công lao lớn. Học viện chúng ta cũng không biết làm như thế nào khen thưởng ngươi. Nhìn lấy Dương Vũ, Mục Lão mở miệng trong đôi mắt mang theo nồng đậm hài lòng sắc. Ta không cần gì giải thưởng quá lớn lệ. Lúc muốn một số lắc lư. Ta hy vọng sau tại sử lai khắc mua dược tài có thể hơi rẻ. Dương Vũ gãi gãi đầu. Vừa cười vừa nói. Tiếp xuống tu hành. Vô luận là bát cửu huyền công còn là lúc sau tu hành. Đều rất lợi hại hao phí dược tài. Còn có tiểu chu hóa hình đan. Cũng còn kém một chút dược tài. Cái này có thể. Sau này cho ngươi chế tác một chương thẻ viên. Để ngươi có thể tại sử lai khắc sở hữu sản nghiệp mua sắm đồ vật hưởng thụ nửa giá. Mục Lão gật đầu, loại này tiểu yêu cầu. Hắn không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Còn có cái gì còn lại muốn thưởng sao? Mục Lão mở miệng hỏi. Không, tạm thời ta cũng liền chỉ cần dùng đến dược tài. Dương Vũ lắc đầu, hắn tạm thời còn thật không có cái gì đặc biệt cấp thiết muốn đồ, vật. Đã như vậy, này học viện cho ngươi thêm một phần khen thưởng cùng ngươi ám kim khủng trảo hùng thủ trưởng xương tuyệt phối hồn cốt. Mục Lão gật đầu, nhìn lấy Dương Vũ đối một tên túc lão phất tay nói đến. Hồn cốt Dương Vũ rất lợi hại kinh ngạc. Chính mình cùng Mục Lão bọn người nói qua chính mình chỉ cần 10 vạn năm hồn thú hồn cốt. Bây giờ Mục Lão nói muốn cho hắn hồn cốt. Đây là đại biểu. 10 vạn năm hồn thú hồn cốt 2 khối hồn cốt. Mục Lão mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ trong đôi mắt mang theo ý cười. Hai khối Dương Vũ nhìn lấy túc lão lấy ra 2 khối hồn cốt càng thêm kinh ngạc. Lôi cực thần long. Trong truyền thuyết lôi thần tỏa kỷ. Chính là song tử long. Bởi vì phụng dưỡng lôi thần vô số năm. Cho nên đạt được lôi thần chúc phúc. Trong truyền thuyết. Bọn họ có nhất định lôi thần lực lượng. Bất quá. Không biết nguyên nhân gì. Cái này 2 đầu lôi cực thần long bị khu trục xuất thần giới. Đi vào đấu la đại lục. Nơi dừng chân tại đại hải chỗ sâu nhất. Xưng là thú vương. Hình thành một phiến hải dương trong tràn ngập lôi đình thế giới kỳ dị. chính là vạn năm trước Hải Thần Đường Tam tiến vào thần giới lúc đưa cho Sử Lai Khắc Học Viện sau cùng lễ vật một. Mục lão mở miệng, nhìn lấy hai khối hồn cốt, trong đôi mắt tràn ngập chờ mong sắc. Hải Dương hồn thú, Lôi Cực Thần Long sao Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Đường Tam lưu cho Sử Lai Khắc Học Viện lễ vật, nhất định sẽ không phổ thông. Cái này là một đôi hồn cốt, theo thứ tự là Lôi Cực Thần Long cánh tay trái xương cùng cánh tay phải xương. Như là Lôi Cực Thần Long là song tử long, cái này hồn cốt cũng là một đôi trời sinh. Mục lão mở miệng, sắc mặt mười phần nghiêm túc. Hiển nhiên cái này hai khối hồn cốt xem như Sử Lai Khắc Chấn Viện bảo bối một. Hai khối hồn cốt đều là sản xuất từ 40 vạn niên hồn thú Lôi Cực Thần Long. Bởi vì ngươi vô điều kiện đưa cho học viện 100 phần cửu cấp hồn đạo khí chế tác bản vẽ giá trị quá cao, học viện mới quyết định đem cái này hai khối học viện tốt nhất hồn cốt, cũng thích hợp nhất ngươi vũ hồn hồn cốt, tặng cho ngươi. Nhìn lấy Dương Vũ, Mục lão mở miệng, sắc mặt mười phần nghiêm túc nói, Hải Thần Đường Tam còn nói qua, có thể hấp thu cái này hai khối hồn cốt chỉ có cường đại nhất lôi thuộc tính hồn sư. Mà lại, cái này hai khối hồn cốt chỉ làm cho hồn sư hai cái hồn kỹ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 57 chương 566. Lôi thần cửu khảo một Hải Thần Đường Tam nói. Chỉ có hai cái hồn kỹ sao hắn lại không có hấp thu cái này hồn cốt. Vì sao khẳng định chỉ có thể có hai cái hồn kỹ Dương Vũ nhìn về phía Mục lão. Trong đôi mắt dâng lên một chút thần hoa. Cái này ta cũng không xác định. Nhưng là căn cứ ghi chép, Hải Thần Đường Tam rất lợi hại nghiêm túc nói qua. Hai cái này hồn cốt chỉ có lôi thuộc tính vũ hồn cường đại nhất người tài năng đủ hấp thu. Đồng thời, chỉ có thể thu được hai cái hồn kỹ. Mục lão lắc đầu mở miệng trong đôi mắt cũng có một tia nghi hoặc cùng tò mò. Hắn có thể khẳng định như vậy. Nhất định là biết cái gì. Huống chi, hồn cốt có thể hay không hấp thu. Từ đâu tới nhiều như vậy yêu cầu? Dương Vũ bĩu môi cười một tiếng, đối với cái này hai khối Lôi Cực Thần Long khoảng chừng cẳng tay dâng lên một tia hứng thú. Cường đại lôi thuộc tính hồn sư, Lam Điện Bá Vương Long đều không được. Mục lão mở miệng trong đôi mắt mang theo ngưng trọng sắc. Lời như vậy, cái này hai khối hồn cốt, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lóe lên. Lam Điện Bá Vương Long vũ hồn mạnh bao nhiêu? Đây chính là toàn bộ Đấu La Đại Lục tối đỉnh cấp thú vũ hồn một. Nếu là liền Lam Điện Bá Vương Long vũ hồn hồn sư đều hấp thu không cái này hồn cốt, vậy cái này hồn cốt liền có chút đặc thù. Đây là tất nhiên. Mục lão gật đầu, cái này hai khối hồn cốt có thể nói là Sử Lai Khắc áp đáy hòm đồ vật một. Vậy cái này hai khối hồn cốt thật sự cho ta? Dương Vũ nhìn về phía Mục lão trong đôi mắt dâng lên ý cười. Đúng, cùng ngươi trả lại 100 phần cửu cấp hồn đạo khí chế tác bản vẽ chắc hẳn. Cái này hai khối hồn cốt thật đúng là không tính là cái gì. Dù sao điều kiện quá hà khắc, cùng để ở nơi đâu không bằng cho thích hợp nhất ngươi. Mục lão gật đầu, cái này Lôi Cực Thần Long khoảng chừng cẳng tay có thể nói là thích hợp nhất Dương Vũ hồn cốt. Vậy thì tốt, ta liền nhận lấy, cái này hồn cốt xác thực rất lợi hại thích hợp ta. Dương Vũ gật đầu trong đôi mắt mang theo ý cười. Cầm đi đi, ta biết ngươi hiểu được đồ vật có lẽ so ta còn nhiều. Cho nên, ta cũng không có cách nào dạy ngươi cái gì. Hấp thu cái này hồn cốt về sau, chính mình hảo hảo tu hành. Mục lão mỉm cười, nhìn lấy Dương Vũ trong đôi mắt mang theo nồng đậm hài lòng sắc. Tốt, ta hội hảo hảo tu hành. Dương Vũ gật đầu đến Mục lão trước người tiếp nhận hai khối hồn cốt. Dương Vũ trong đôi mắt lộ ra vẻ tươi cười. Đi thôi, những người khác còn muốn tại ta chỗ này tu hành một đoạn thời gian. Mục lão gật đầu, nhìn lấy Dương Vũ nói. Mục lão, lần này ta hội đi xa nhà, đến đột phá 60 cấp trở lại, ngươi giúp ta cùng mẫu thân của ta, muội muội nói một tiếng, để bọn hắn đừng lo lắng. Dương Vũ mở miệng, mười phần nghiêm túc đối Mục lão mở miệng nói đến. Đi xa nhà ngươi muốn đi đâu? Nhìn lấy Dương Vũ, Mục lão nhíu mày hỏi. Tử vong thâm cốc. Dương Vũ mở miệng, đôi mắt đang lóe lên, đây là hắn chuẩn bị triệt để thối biến tự thân một chỗ. Tử vong thâm cốc ngươi đi cấm địa làm gì chỗ nào, thế nhưng là người chết thế giới. Mục lão nhất thời nhíu mày, hết sức nghiêm túc nhìn lấy Dương Vũ. Bởi vì ta muốn trở nên mạnh hơn, nơi đó rất thích hợp, đều là không có linh trí cường đại vong linh. Dương Vũ mở miệng, hắn trừ tu luyện hồn lực còn cần luyện thể. Bài trừ hồn lực không nói. Dương Vũ bát cửu huyền công nếu là có thể lại đột phá hai lần. Liền có thể nhượng Dương Vũ vẹn vẹn bằng vào thân thể liền lực lay 10 vạn năm hồn thú. Cho nên, cái này tử vong thâm cốc trong. Không có linh trí. Nhưng là vô cùng vô tận. Thực lực cường đại vong linh. Là thích hợp nhất ma luyện vật. Thế nhưng là tử vong thâm cốc tiến vào bên trong. Liền không có người có thể còn sống trở về. Nhìn lấy Dương Vũ, Mục lão nhíu mày nói đến. Yên tâm, với ta mà nói, không giống nhau. Dương Vũ lắc đầu, cũng là càn khôn tra hỏi cốc Dương Vũ bị nhốt, hắn đều có thể đi ra. Tùy ngươi, đã ngươi có tự tin, ta liền không ngăn cản ngươi. Mục lão bất đắc dĩ lắc đầu, trong đôi mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Vậy ta trước đi ra bên ngoài hấp thu hồn cốt. Dương Vũ gật đầu trực tiếp hướng đi hải thần các bên ngoài, tại hải thần các bên bờ ngồi xuống. Bắt đầu đi. Mục lão cùng đi ra, đối Dương Vũ gật gật đầu. Dương Vũ gật đầu trực tiếp tướng hồn lực rót vào lôi cực thần long khoảng chừng cẳng tay trong. Nhưng là, cái này hai khối hồn cốt vậy mà trong nháy mắt chui vào Dương Vũ thể nội. Đồng thời, không có cho Dương Vũ tạo thành thống khổ chút nào. U Vinh Quy, quy, mơ. Nhưng là, kịp phản ứng Dương Vũ muốn mở to mắt. Lại phát hiện mình thân thể vậy mà vô pháp động đậy mảy may. Ông một giây sau, tại hải thần trên hồ không. Vô số đen nhánh đám mây tụ đến. Hóa thành một mảnh tấm màn đen. Che đậy hải thần trên hồ không cả mảnh trời không. Lôi kiếp Mục lão ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy tại này trong mây đen. Có lôi đình hiện hiện, giống như thần long, uy thế kinh người, giống mà tại Dương Vũ hai tay trong. Này hai khối lôi cực thần long khoảng chừng cẳng tay đột nhiên giác tỉnh. Long ngâm âm thanh hiện hiện, vô số lực lượng kinh khủng rót vào Dương Vũ toàn thân trong. Trong nháy mắt, Dương Vũ trong thân thể cửu thương ma lôi vũ hồn phóng thích từng sợi lôi đình phóng thích. Kỳ khí hơi thở vậy mà cùng trên bầu trời lôi kiếp giống như đúc. Cái này lôi cực thần long khoảng chừng cẳng tay ra trì ta thứ nhất vũ hồn. Nhượng cửu thương ma lôi trở nên kinh khủng như vậy. Là muốn làm gì? Dương Vũ mi đầu thật sâu nhăn lại. Hắn không chỉ có thân thể không động đậy. Liền cửu thương ma lôi vũ hồn đều khống chế không. Oanh một giây sau. Trên bầu trời trong lôi kiếp. Một đạo khủng bố lôi kiếp ấm vang rơi xuống. Thẳng tắp bổ về phía Dương Vũ. Oanh nhưng mà. Khiến cho Dương Vũ cùng Mục lão kinh ngạc là. Dương Vũ trong thân thể. Bị lôi cực thần long khoảng chừng cẳng tay ra trì cửu thương ma lôi cũng hội tụ một đạo khủng bố lôi trụ. Nghênh kích hướng rơi xuống lôi kiếp. Oanh tại hải thần trên hồ không. Một vàng một đen hai đạo lôi kiếp như là kết nối thiên địa đồng dạng ấm vang đụng vào nhau. Dẫn phát làm cả sử lai khắc chấn động khủng bố oanh minh. Nhưng mà cửu thương ma lôi trung quy là hệ thống xuất phẩm. Trong nháy mắt liền nghiền ớp thiên kiếp. Một đường phai mờ thiên kiếp. Trong nháy mắt đem trên bầu trời lôi kiếp cho xuyên cách thông thấu. Phát sinh cái gì giống như sét đánh sử lai khắc học viện. Rất nhiều học sinh từ trong phòng đi ra. Mười phần nghi hoặc hỏi thăm. Hải thần hồ phương hướng. Lớn như vậy một mảnh lôi vân thật sự là sét đánh a bất quá. Cái này hắc sắc lôi đình. Làm sao cảm giác là từ phía dưới hải thần hồ trùng kích hướng lên bầu trời sử lai khắc người nhìn lấy. Trong đôi mắt tràn ngập rung động. Dù sao tại bọn họ trước mắt là một đảo hắc sắc lôi đình nối liền trời đất bọn họ có thể không rung động à. Vài giây đồng hồ về sau. Theo hắc sắc lôi đình biến mất. Mọi người thấy. Là từ phía dưới dần dần biến mất. Mà cũng không phải là trên bầu trời lôi vân. Thật sự là hải thần hồ oanh ra ngoài lôi đình tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. thật không thể tin nhìn về phía Hải Thần Hồ. Một giây sau, tất cả mọi người lao ra, hướng Hải Thần Hồ mà đi. Chúc mừng Đấu La Đại Lục Hồn Sư Dương Vũ thông qua Lôi Thần Cửu Khảo thứ nhất thi Lôi Đình thí luyện. Khen thưởng hồn lực sách tăng 3 cấp, toàn bộ hồn hoàn niên hạn đề bạc 3.000 năm. Mà tại Hải Thần ven hồ, Dương Vũ trong đầu đột nhiên vang lên một đạo uy nghiêm thanh âm.